là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, Hecatomb 2. Phần 2, từng cái to lớn bàn tay, từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đập tại chiếc tử thần du thuyền bong tàu bên trên. Bởi vì những thứ này đại thủ che chắn, cả thiên không bên trong mưa như chút nước mà xuống mưa, cũng không khỏi giảm bớt rất nhiều. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, vô số khí lắc khắp nơi, to lớn bàn tay đập xuống tại bom tàu trong nháy mắt. Giống như là hải khiếu cuồng nhiên nhấc lên, thổi đến nước mưa bay ra, bị to lớn bàn tay vỗ trúng người sử dụng, càng là trực tiếp hóa thành một vũng máu bùn, chết đến mức không thể chết thêm. Trong khoảnh khắc, chiếc tử thần du thuyền bong tàu bên trên cũng không biết chết nhiều ít người sử dụng, máu tươi cùng nước mưa đem toàn bộ chiếc tử thần du thuyền bong tàu nhuộm đỏ. Nếu như những thứ này trống rỗng vỗ xuống tới bàn tay dịch chuyển khỏi, khẳng định có thể nhìn thấy bong tàu cái trước cái huyết thủ ấn. Nhìn thấy mà giật mình, tại một con to lớn bàn tay đập xuống trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền ngẩng đầu nhìn lại, một mảnh đen kịt, toàn thân lông tơ tạc lập, lập tức ôm bên người Mộc Linh Xương, bổ nhào một bên, to lớn bàn tay đập xuống. Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Xương vừa lúc ở to lớn bàn tay ngón tay khe hở ở giữa, sau đó vỗ xuống đến cùng bong tàu va chạm hình thành gió lốc, lại đem Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Xương thổi bay. Trăm con to lớn bàn tay đập xuống, cả chiếc tử thần du thuyền nửa trước đoạn bỗng nhiên chùn xuống, thân tàu hướng trong biển trầm xuống. 327, trời ạ, đó là cái gì quái vật? Lý Dạ Huyền loạng trà loạng choạng mà đứng lên, trên thân tất cả đều là nước mưa, đỉnh đầu cũng là mưa rào tầm tã rơi xuống. Hắn đưa tay hướng trên mặt vuốt một cái nước mưa, nhìn thấy mây đen dưới, sóng dữ trên đại dương bao la, đứng sừng sững lấy một đạo to lớn vô cùng thân ảnh. Kia là một cái cao tới mấy trăm mét cự nhân, nhưng là cùng Hyperion khác biệt, toàn thân cũng không phải là nham thạch, mà là màu nâu xanh thô ráp làn da, trên thân còn mọc đầy rất nhiều tinh tế cánh tay. Tinh tế là so ra mà nói, đối với cự nhân tới nói là mảnh khảnh cánh tay, nhưng là đối với Lý Dạ Huyền bọn người tới nói lại là to lớn vô cùng cánh tay. Lý Dạ Huyền nhìn xem giống như là hình người trăm chân trùng cự nhân, thần sắc ngạc nhiên, đáy lòng nhấc lên hãi nhiên sóng lớn. Lập tức Lý Dạ Huyền nghĩ đến trăm con cánh tay cự nhân kêu cái gì, Hecatomb 2, người khổng lồ Titan một trong Hecatomb 2. Lý Dạ Huyền không rõ vì cái gì người khổng lồ Titan bên trong Hecatomb 2 sẽ xuất hiện tại Nam Thái Bình Dương, đồng thời đối chiếc tử thần du thuyền phát khởi tiến công. Giống, Hecatomb 2 nổi giận gầm lên một tiếng, trên trăm con cánh tay vận khởi lực lượng kinh khủng, muốn đem chiếc tử thần du thuyền ép đến trong biển, thế nhưng là rất khó khăn. Dù vậy, chiếc tử thần du thuyền vẫn là phát sinh chấn động to lớn, dưới thuyền sóng lớn cuồn cuộn, chỉ là đứng tại bong tàu bên trên liền có loại bong tàu nghiêng cảm giác, đáng sợ cường hãn. Thứ nhất trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền cũng cảm giác được Hecatomb 2 thực lực vô cùng kinh khủng, hắn vạn vạn không phải là đối thủ. Cùng đã từng bị Lý Dạ Huyền vận khí chém giết Hyperion khác biệt, cái này Hecatomb 2 tựa hồ là trạng thái đỉnh phong, cho dù không phải trạng thái đỉnh phong, cũng so suy yếu đến mới từ dưới nền đất khôi phục người khổng lồ Titan mạnh. Dạ Huyền, cái này, đây là, bên cạnh được cứu tới Mộc Linh Xương lập tức trợn tròn mắt, nàng chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy mà đáng sợ quái vật. Hecatomb 2, thời kỳ thượng cổ, bị chúng sinh đuổi tới dưới nền đất người khổng lồ Titan một trong. Lý Dạ Huyền ngay tại hướng Mộc Linh Sương làm giải thích. Ai biết, hắn làm sao lại không giải thích được chạy đến. Đồng thời vậy mà tại Kiết Thái Bình Dương, đánh lén chiếc tử thần du thuyền. Bất quá, chiếc này chiếc tử thần du thuyền, cũng không phải hắn nói đến liền có thể đến, nói đi liền có thể đi đến địa phương. Lý Dạ Huyền hừ lạnh một tiếng, mắt tỏa lãnh điện, hắn không phải là đối thủ của Hecatomb 2, nhưng nơi này là chiếc tử thần du thuyền. Final Destination app người sử dụng sao mà nhiều, cao thủ sao mà nhiều, cường giả như mây, Lý Dạ Huyền không giải quyết được trước mắt Hecatomb 2. Chẳng lẽ bảng xếp hạng top 100 đại cao thủ cũng không giải quyết được Hecatomb 2 sao? Bảng xếp hạng top 100 đại cao thủ không giải quyết được Hecatomb 2. Chẳng lẽ Mạch Tuyết Tình, Tử Lan Hy, Lilith Anna còn có thể không giải quyết được Hecatomb 2 sao? Giống, Hecatomb 21, BFBS, tiếng giống giận, vượt trên cuồn cuộn mây đen hạ lôi thần, thỉnh thoảng khoác rơi xuống thiểm điện, tại hắc ám trong hải vực, chiếu sáng Hecatomb 2 thân ảnh, cường hãn, đáng sợ. Hecatomb 2 đặt ở bong tàu bên trên to lớn bàn tay quét qua. Nước mưa vẩy ra, nó có to lớn bàn tay đào tại bong tàu mạn thuyền một bên. Có bàn tay đẩy tại chiếc tử thần du thuyền một bên thân tàu. Muốn đem chiếc tử thần du thuyền lật tung, rầm rầm, sóng lớn cuồn cuộn, mưa to như chút nước. Lý Dạ Huyền kéo lại Mộc Linh Xương tay nhỏ, cảm giác được toàn bộ mặt đất giống như trước vểnh lên sau chìm, muốn bị lật ngược đồng dạng. Hecatomb 2 thật muốn lật tung chiếc tử thần du thuyền. Lý Dạ Huyền trong lòng chấn kinh, vội vàng phất tay gọi ra Thiên Luân, mang theo Mộc Linh Xương bay lên. Trong lúc nhất thời, cả chiếc cự vô phách tử thần hào du thuyền vang lên các loại ồn ào tiếng va đập, tiếng kinh hô, cũng có từng đạo thân ảnh từ nghiêng tử thần hào du thuyền bay lên, lên tới giữa không trung. Có người sử dụng hoặc là phun lửa, hoặc là gọi gió, hoặc là ngự kiếm công kích Hecatomb 2. Thừa dịp lôi điện chiếu sáng trong nháy mắt, có thể nhìn thấy trong mưa to rất nhiều người tại cùng Hecatomb 2 chiến đấu. Hecatomb 2 tùy tiện chống đi tay, vung vẩy qua đi, giống như là chụp chết côn trùng, đem bọn hắn chụp chết, đánh nổ thành từng đám huyết vụ. Thực lực sai biệt quá lớn. Lý Dạ Huyền xuất thủ, Nguyệt Luân phồng lớn, chặt đứt Hecatomb 2 một con to lớn bàn tay một ngón tay. Kết quả cái này to lớn bàn tay toàn vẹn không quan tâm, cũng không dừng lại đập đi qua, đem Lý Dạ Huyền tính cả Thiên Luân đánh bay ra ngoài. Thiên Luân ông ông tác hưởng, kém chút đập đến nổ thành một đoàn máu đen huyết vụ. Lý Dạ Huyền thể nội huyết khí bốc lên, ngăn ở phía sau Mộc Linh Xương, bởi vì Hecatomb 2 dư kình đánh cho há miệng ho ra máu. Không được, thật sự là quá cường hãn, đệ tứ giai cấp cũng không là đối thủ, chỉ sợ muốn đệ ngũ giai cấp cường giả xuất thủ mới được. Lý Dạ Huyền một bên cưỡng ép ổn định bốc lên huyết dịch, một bên hãi nhiên nghĩ đến, tốt xấu hắn cũng là đệ tứ giai cấp một đoạn cao thủ. Kết quả chỉ là chặt đứt Hecatomb 2 một tay nắm một ngón tay. Nếu bàn về đánh bại Hecatomb 2, còn kém đến cách xa vạn dặm. Quái vật, chớ có càn rỡ. Lúc này, một tiếng quát lớn tại chiếc tử thần du thuyền bên trên vang lên, lấn át Hecatomb 2 gầm thét, cũng lấn át mây đen bên trong cuồn cuộn lôi đình. Lý Dạ Huyền trợn mắt nhìn lại, chỉ gặp một đạo trắng xóa ánh sáng từ kiếm các bên trong hưu bay ra, nghênh hướng Hecatomb 2. Kiếm các chủ nhân, kiếm tiên cao ngất. Lý Dạ Huyền nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trắng xóa ánh sáng, có chút ngẩn ngơ. Giữa không trung, một bộ thanh sam cao ngất đứng lơ lửng trên không như chút nước mưa to, gặp được hắn tự động tách ra tránh đi cao ngất đồng dạng, không có kiếm, hắn muốn làm sao đối phó Hecatomb II? Lý Dạ Huyền sững sờ, nghi hoặc, lại là chờ mong. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả xuất thủ. Huống chi vẫn là xếp hạng thứ tư đại cao thủ kiếm tiên cao ngất. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.